Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Diêu Chi nắm chặt tay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tần Lộc nhìn bạn cùng phòng rồi rơi vào im lặng. Cách chương.